Chương 1787, siêu thời không trực tiếp 12. Lý Duy Liêm giải thích không có dùng, trực tiếp tại Đạn Mạc như cũ đang kháng nghị. Chủ bá liền nói lung tung, rồi mới hướng song song trực tiếp vài ngày, như thế nào nhanh như vậy đã đến muốn đổi màn ảnh lúc. Chính là, ta liền cảm thấy chúng ta mới cùng song song ở chung không hai ngày, chủ bá liền cấp hống hống đổi địa phương, chủ bá không phải là háo sắc. Mình muốn nhìn mỹ nữ mới có thể vội vã đổi trực tiếp màn ảnh đi thật muốn như vậy chủ bá ta khinh bỉ ngươi. Lý Duy Liêm bị khinh bỉ dở khóc dở cười, nói bừa cái gì đâu, chúng ta tinh tế nhân tạo thiên nhiên mỹ nữ khắp nơi đều có, ta tự nhận thức còn có chút sức chống cự, không dễ dàng như vậy bị sắc đẹp mê hôn đầu. Các vị, chúng ta tổng cộng tiến vào trực tiếp mới vài ngày, trong thời gian này ngoại trừ trong đó 2 ngày là nhìn Phùng Sở Viện, thời gian còn lại đều nhìn An Bình công chúa. Này thời gian phân phối thật sự kém nhiều lắm, không thể không thay đổi người trực tiếp. Có người xem linh cơ khẽ động suy nghĩ cái hảo biện pháp, vậy chúng ta có thể đi trực tiếp phó trung trưởng phó tướng quân, hắn cũng là lịch sử danh nhân, như vậy không phải có thể, vừa lúc có thể thuận tiện xem ta song song. Đúng đúng đúng, dù sao chúng ta cũng đã cho Phùng Sở Viện màn ảnh, kế tiếp nên đi trực tiếp phó tướng quân, chủ bá đi nhanh đi, hiện tại lập tức đi, còn có thể bắt kịp song song an bài người gieo. Chính là, chủ bá chúng ta đi nhanh đi, ta hiện tại đặc biệt lo lắng đại hạ bên kia lúc nào sẽ lại đến tấn công biên quan, ngươi nói trong lịch sử như thế nào liền không có chi tiết điểm ghi lại đâu, biến thành chúng ta đều không sau khi biết liên tiếp. Dù sao theo ta phân tích, dựa theo đại hạ tính cách, bị đánh bại một lần khẳng định đánh không phục bọn họ, đại hạ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại muốn tìm về bãi, cũng không biết ta song song muốn như thế nào đánh xuống một hồi trận. Ta cái này trong đầu tốt nhớ thương à, chủ bá nhanh lên hồi biên quan đi, vạn nhất trở về chậm nhìn không tới trận chiến đấu này làm sao bây giờ. Lý Duy Liêm bất đắc dĩ thở dài, các bạn, thật không phải ta không muốn đi, ta là thật sự không thể đi, chúng ta trước nhịn một chút, liền nhịn 2 ngày nữa lập tức phản hồi biên quan. Huống chi tính thời gian, phó tướng quân Tấu Trương cũng sắp tới kinh thành. Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết hoàng đế sẽ đối An Bình công chúa sở tác sở vi làm ra phản ứng gì sao? Lý Duy Liêm là hống liên tục mang thương lượng, vẫn là cuối cùng câu nói kia đả động một bộ phận người xem. Ta còn thật muốn biết cái kia ngu ngốc hoàng đế sẽ như thế nào đối đãi ta song song, không biết vì cái gì, trong lòng ta tổng không kiên định, ta cảm thấy ta song song coi như đánh thắng trận, cái kia hoàng đế cũng sẽ không ngợi khen nàng. Ta cũng có chút hoảng hốt. Ta song song sẽ không bị hoàng đế trừng phạt đi, trong lịch sử nghi kỵ công thần, độc giết nhi tử hoàng đế hơn, cái này hoàng đế như thế hoang đường, hắn có phản ứng gì còn thật nói không chính xác. Chỉ một mình ta cảm thấy, song song tuy rằng rất tốt, nhưng là ta cũng muốn nhìn Viện Viện sao phải biết Viện Viện nhưng là lịch sử danh nhân, chẳng lẽ sự tích về nàng không đáng vừa thấy sao thôi đi, Phùng Sở Viện là rất có danh. Nhưng nàng nổi danh cũng liền một cái nhường Triệu Mạnh Hàn si tình nàng vì nàng không nạp hai sắc sự tình, lại chính là khen nàng lương thiện ôn nhu lại giải nói, ngoại trừ những này nàng còn có cái gì danh khí ta không phải khinh bị Phùng Sở Viện, ta không phủ nhận. Phùng Sở Viện là rất tốt, hồn nhiên lương thiện, đây đều là rất khó được phẩm chất, cũng là rất nhiều nam nhân lựa chọn thê tử tiêu chuẩn, nhưng vô luận nàng nhiều tốt, nàng đều không có thể cùng ta song song so. Ta song song phòng thủ biên quan. Quan tâm an nguy của bách tính, thương cảm binh sĩ vất vả, hưởng thụ được phú quý cũng thừa nhận được vất vả. Phùng Sở Viện lương thiện hồn nhiên là phú quý tiền tài cùng hũ mật sinh hoạt tới nước ra tới nhân gian phú quý hoa, kinh không được gió táp mưa xa. Đừng nói cùng ta song song đồng dạng, quý vi công chúa tôn sư thời điểm liền vất vả tập võ, ta nghĩ chỉ cần từng nhìn đến song song trực tiếp, thì nên biết nàng công phu có bao nhiêu tốt. Tại viễn cổ như vậy thấp võ thời kỳ, muốn đem công phu luyện đến như vậy sẽ ăn bao nhiêu vất vả, chúng ta tinh tế thời kỳ mọi người tu luyện, hẳn là đều biết. Như vậy vất vả, nam nhân cũng ít có thể kiên trì xuống, được song song nàng một cái ngàn tiểu vạn sủng công chúa kiên trì xuống. Nàng đến biên quan, ăn là thô giáp thô lương, xuyên là phổ thông vải bố quần áo, mỗi ngày luyện binh chinh chiến vô tâm trang điểm bảo dưỡng, liên mục tắm đều không có thể. Nói thật song song đến biên quan chỉ có ngắn ngủi nhất đoạn thời gian. Nhưng nàng đã không có chúng ta mới gặp khi kia nhường chúng ta kinh diễm bộ dáng, làn da nàng thô ráp, nàng không ăn mặc chính mình không có như vậy tinh xảo, được ở trong mắt của ta, nàng càng đẹp. Như vậy vất vả Phùng Sở Viện tùy tiện đồng dạng có thể kiên trì xuống dưới ta liền bội phục nàng, nhưng là tay nàng hơi chút xách một ít vật nặng cũng sẽ bị ma xuất thủy ngâm đến, nàng đi vài bước đường liền đau chân muốn người dùng cố kiệu mang đi. Phùng Sở Viện là một đóa tại nhà ấm che chở hạ mới có thể sống đóa hoa, nàng không thể cùng ta song song so, cho nên ta đau lòng song song, đối Phùng Sở Viện khuôn mặt đẹp không cảm giác. Mặt khác nói một chút, ta là nam nhân, một cái phi thường thích đẹp sắc nam nhân, ngay từ đầu liền bị Phùng Sở Viện khuôn mặt đẹp hấp dẫn, nhưng là hiện tại, ta càng muốn nhìn song song có thể đi đến một bước kia. Trên lầu nói rất đúng, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, lấy ta song song bản lĩnh, tại biên quan làm ra thành tích khẳng định không ít. Nhưng là ta song song lưu lại trên sách sử cũng chỉ có một hàng vẫn phòng thủ biên quan, tâm sự không đến hơn 100 chữ ghi lại, cứ như vậy một hàng chữ liền khái quát ta song song tất cả làm. Mà Phùng Sở Viện đâu, nàng làm cái gì lợi quốc lợi dân đại sự sao nàng liền một cái cùng Triệu Mạnh Hàn tình cảm tốt, cũng bởi vì nàng gả là cái hoàng đế, nàng hoàng đế trượng phu đủ sủng ái nàng liền lưu danh sử xanh. Quá không công bằng vẫn nhìn lén trực tiếp đạn mạc Phùng Sở Viện nhận biết khuôn mặt đều muốn vặn mẹo, nàng nhìn nhiều như vậy nhiều người đem nàng cùng Liên Song Song so sánh, đem nàng biếm không đáng một đồng, lại lần nữa tôn sùng Liên Song Song, trong lòng lòng đố kỵ nhường. Nàng sinh ra vô số âm u suy nghĩ. Không sai, Phùng Sở Viện là ăn không được khổ, nàng mặc dù là nhiệm vụ người, nhưng có đạo cụ trung tâm thương mại các loại đạo cụ tại. Vô luận cái dạng gì nhiệm vụ cũng có thể làm cho nàng thoải thoải mái mái vượt qua, vì vậy nàng chưa từng nếm qua khổ. Nhưng nàng giống Liên Song Song như vậy vất vả nàng làm không được, nhưng là làm không đến lại như thế nào, nàng quyết không cho phép Liên Song Song đạp xuống chính mình vinh quang, được đến nhiều người như vậy thích. Phùng Sở Viện nhắm mắt lại, ngã xuống giường làm bộ như buồn ngủ dáng vẻ, nàng sợ chính mình tiếp tục xem tiếp sẽ nhịn không được bại lộ mình có thể nhìn đến trực tiếp màn hình điểm này. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng Phùng Sở Viện lại không có nhàn rỗi, nàng mở ra hệ thống trung tâm thương mại, xem trung tâm thương mại chung các loại đạo cụ, lúc này đây, nàng nhất định phải làm cho Liên Song Song thân bại danh liệt, xem bọn hắn còn như thế nào thích Liên Song Song. Tuy rằng bởi vì lần nữa hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân đi tìm bó lớn tích phân, nhưng là còn dư lại tích phân vẫn là đủ mua một ít có thể làm cho Liên Song Song xui xẻo đạo cụ. Hệ thống trung tâm thương mại thượng thương phẩm từng hàng sẽ qua. Phùng Sở Viện ánh mắt dừng ở trong đó một chương màu vàng thẻ bài thượng, khoe miệng vểnh lên, chính là ngươi. Còn tại vì nữ phụ thủ đoạn quá nhiều mà buồn rầu sao, còn tại vì bị đối thủ nghiền ép mà thống khổ sao, hàng chí thẻ bài, đáng giá có được, sử dụng này thẻ bài, được rơi chậm lại đối thủ chỉ số thông minh, do đó đạt tới thoải mái nghiền ép địch nhân mục đích.